tiểu tỷ, bất hung, chương 115, góc truyện audio.com. Tạ Đạo Vi nhìn Mạc Nhàn ngủ say, ánh mắt đầu tiên khi nàng nhìn thấy Mạc Nhàn, liền biết người này đại khái thật lâu không có nghỉ ngơi qua, mệt mỏi nơi đáy mắt muốn giấu cũng không được. Tạ Đạo Vi biết nhất định là Mạc Nhàn không kể ngày đêm trở về Nam Triệu, nàng cũng biết Mạc Nhàn cũng chỉ là dừng lại ngắn ngủi, dù sao quân gia cũng sẽ không để Mạc Nhàn rời đi, ngay cả lần này đi, đại khái cũng đều cực kỳ khó khăn khô nên giờ khắc này nhìn Mạc Nhàn đang ngủ say, tâm tình nàng phức tạp. Lấy nhận thức của nàng, thời gian ngừng lại ngắn ngủi thì có tác dụng gì, nhưng nghĩ là nghĩ vậy, có thể lại nhìn thấy Mạc Nhàn, trong lòng vẫn nhịn không được có chút mềm lòng. Tạ Đạo Vi cứ nhìn Mạc Nhàn như vậy, so với lúc rời đi Mạc Nhàn lại cao hơn một ít, bây giờ cũng đã cao hơn mình rồi, ở đó cũng có khí thế hơn trước kia nhiều, thân phận địa vị tuy rằng chỉ là vật ngoài thân, nhưng đối với con người cũng là có thay đổi. Ở Bắc Nguy rất ít khi có mặt trời, màu da Mạc Nhàn rõ ràng trắng hơn ở Nam Triệu một chút, ngũ quan cũng nảy nở hơn, vừa cao vừa sắc, xem ra ở Bắc Nguy cũng không tồi. Người này thật sự làm người ta cảm thấy đáng giận. Tạ Đạo Vi nhìn Mạc Nhàn, vẫn cảm thấy còn chút tức giận. Bạch Thuật bưng canh gà nhân sâm vào, ở ngoài cửa đã nhìn thấy tiểu thư nhà mình nhìn chăm chú vào Mạc Nhàn chê y giường, nàng không dám tùy tiện đi vào quấy rầy, chỉ bưng canh gà lẳng lặng đứng hầu ngoài cửa. Vào đi, Tạ Đạo Vi nhìn một hồi lâu, mới thu hồi tầm mắt nói với Bạch Thuật. Lúc này Bạch Thuật mới tiến vào, đem canh gà nhân sâm vào cho Tạ Đạo Vi. Hẳn là nàng ngày đêm gấp gáp trở về, dọc đường đi chắc cũng chưa nghỉ ngơi qua, một giấc này chắc là phải ngủ rất lâu. Bạch Thuật nói, Tạ Đạo Vi không trả lời, chỉ tiếp nhận canh gà uống mấy ngụm xong lại đưa lại cho Bạch Thuật. Nước tắm của tiểu thư đã chuẩn bị xong. Bạch Thuật cười nói, tiểu thư có thói quen ở sạch, có thể để tiểu thư ôm khi cả người dơ như vậy, cũng có thể ngủ chê y giường nệm tiểu thư, chỉ có duy nhất một mình Mạc Nhàn. Ta qua ngay, Tạ Đạo Vi gật đầu, liền đi về phòng tắm gội. Tạ Đạo Vi tắm gội xong, cũng không trực tiếp trở về phòng ngủ của mình, mà lại đi đến thư phòng. Tạ Đạo Vi cũng không phải giống như Mạc Nhàn, thích nhìn đối phương, nhưng nàng vẫn nguyện ý ngây ngốc ở cùng một chỗ với Mạc Nhàn. Cho dù cũng không có cái gì khác với thường ngày, nhưng con người là kỳ quái như vậy, chỉ nhiều hơn một người tâm trạng liền trở nên khác nhau, cho nên lúc nàng đọc sách vẫn nhịn không được mà ngẫu nhiên liếc mắt nhìn về phía Mạc Nhàn đang ngủ say, nhìn Mạc Nhàn, liền cảm thấy trong lòng trống rỗng dường như lại được lấp đầy. Đêm dài, Tạ Đạo Vi chuẩn bị đi ngủ, nhìn Mạc Nhàn, lại do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định nằm bên cạnh Mạc Nhàn, nhắm mắt lại ngủ, vẫn giống như trước kia, ngủ cùng Mạc Nhàn, một đêm vô mộng ngủ đến hừng đông. Tạ Đạo Vi tỉnh trước, Mạc Nhàn quả nhiên vẫn còn ngủ, lấy thể chất của Mạc Nhàn, dược liệu đã sớm hết hiệu lực mà vẫn chưa tỉnh lại, đơn giản là nàng thật sự thiếu ngủ mệt mỏi rất nhiều. Góc truyện audio.com. Bất quá ngủ được một buổi tối, khí sắc Mạc Nhàn tốt hơn hôm qua nhiều, lực khôi phục của Mạc Nhàn tốt đến mức khiến người khác hâm mộ. Bạch Thuật hầu hạ nên thức trễ dậy sớm hơn, cho nên nàng biết đêm qua tiểu thư nhà mình không về phòng ngủ, mà là ngủ cùng với Mạc Nhàn ở thư phòng, quả nhiên cho dù có thật sự tức giận rất lớn, thời gian trôi qua lâu rồi cũng sẽ tiêu tán rất nhiều. Bạch Thuật hầu hạ Tạ Đạo Vi sơ tẩy và dùng bữa sáng xong, Tạ Đạo Vi rời khỏi thư phòng, xử lý chính vụ Nam Triệu. Có lẽ sau khi Tạ Đạo Vi rời khỏi, Mạc Nhàn nghe không được hương vị yêu thích của mình xong, Mạc Nhàn vốn dĩ ngủ say như chết cũng không ngủ thêm lâu lắm, lâu bao lâu đã tỉnh. Tỷ tỷ đâu? Mạc Nhàn tỉnh lại liền hỏi Bạch Thuật, nàng cảm giác đêm qua Tạ Đạo Vi ngủ bên người nàng, bởi vì trong lúc mơ màng nàng giống như vẫn luôn ngửi được mùi dược hương mình tưởng niệm vạn lần. Có chính vụ, nghe thuộc hạ báo cáo. Bạch Thuật nói theo sự thật, biết thái độ của tiểu thư nhà mình mềm hóa với Mạc Nhàn xong, Bạch Thuật cũng mềm hóa theo. Khi nào có thể kết thúc vậy? Mạc Nhàn lại hỏi, một canh giờ sau, Bạch Thuật trả lời đúng. Lâu như vậy luôn, Mạc Nhàn có chút đứng ngồi không yên, nàng ở Nam Triệu nhiều nhất cũng chỉ có 15 ngày, nàng đã ngủ một buổi tối, Mạc Nhàn cảm thấy mình ngủ quá lâu rồi, thật sự quá lãng phí thời gian, nàng muốn đi xem Tạ Đạo Vi xử lý chính vụ Nam Triệu, dù sao nàng cũng muốn lúc nào cũng dính bên người Tạ Đạo Vi. Ngươi không thể đi sảnh chính vụ, ngươi là gia chủ Bắc Nguy tương lai, đột nhiên xuất hiện ở Nam Triệu truyền ra ngoài không tốt lắm đâu. Bạch Thuật nói, Mạc Nhàn đang muốn đi bị chọc thủng ý tưởng, đành phải thôi. Có phải tối qua tỷ tỷ ngủ ở thư phòng hay không? Mạc Nhàn không có việc gì làm, cũng chỉ có thể hỏi Bạch Thuật chuyện tối qua. Ngươi nói xem, Bạch Thuật không đáp hỏi lại. Mạc Nhàn ghét nhất là loại không trả lời mà hỏi lại này, giống y như giải đố, người ta có nhu cầu nhanh chóng biết đáp án có được không? Trong mộng ta ngửi được mùi dược hương của tỷ tỷ, nàng ở bên cạnh ta. Mạc Nhàn nói, không phải mỗi đêm ngươi đều mơ thấy tiểu thư sao? Bạch Thuật hỏi ngược lại. bị bắt bài, Mạc Nhàn không còn gì để nói, thật đúng là như vậy, từ khi rời khỏi Bắc Nguy, nàng vẫn thường xuyên mơ thấy Tạ Đạo Vi. Dù sao ta cũng cảm thấy đêm qua tỷ tỷ cùng ngủ với ta. Chấm, ngữ khí Mạc Nhàn kiên định nói, mặc kệ, dù sao Bạch Thuật cũng không phá được ý tưởng này của nàng. Lần này Bạch Thuật cũng không phủ nhận nữa. Mạc Nhàn vừa thấy phản ứng xem như cam chịu của Bạch Thuật trong lòng quả thật là mừng rỡ như điên, đây không phải là Tạ Đạo Vi đã không có tức giận như vậy sao? Đối với Mạc Nhàn mà nói đây quả thật là tin tức cực kỳ tốt. Người đừng có vui mừng quá sớm, tiểu thư còn chưa hoàn toàn hết giận. Thấy Mạc Nhàn vui sứa y gờ như vậy, Bạch Thuật không thể không tạt nước lạnh nhắc nhở nàng. Xác thật là Mạc Nhàn bình tĩnh lại, nàng nghĩ đến chuyện đêm qua thấy đèn lồng kết hoa, trong lòng lại đứng ngồi không yên, nàng vẫn chưa quên mục đích quan trọng nhất mình về Nam Triệu. Tỷ tỷ thật sự muốn thành thân sao? Khóc chuyện audio.com, nàng muốn thành thân với ai? Mạc Nhàn nghĩ đến mấy lời thấu tim của Bạch Thuật hôm qua cực kỳ bất an hỏi lại lần nữa. Người hỏi tiểu thư đi, cô ra ta cũng không quen biết. Bạch Thuật thấy Mạc Nhàn khẩn trương hàm hồ hỏi, hiển nhiên là tiểu thư cố ý lừa Mạc Nhàn, cố ý muốn Mạc Nhàn tưởng tiểu thư phải gả cho người khác, làm Mạc Nhàn khó chịu, nàng cũng sẽ không để lộ ý muốn của tiểu thư. Ngươi còn không quen, rốt cuộc là người nào? Mạc Nhàn vừa nghe thần sắc càng thêm ngưng trọng, không phải là Tạ Đạo Vi tùy tiện tìm một người, cố ý chọc giận mình đi, Tạ Đạo Vi không phải người hành động theo cảm tình như vậy, nhưng Mạc Nhàn lại không dám khẳng định, dù sao Tạ Đạo Vi làm bất cứ chuyện gì, đều có chủ ý của mình, nàng chỉ sợ Tạ Đạo Vi đã suy nghĩ cặn kẽ mới quyết định tóm lại hôn sự này, cho dù thế nào mình cũng phải tìm mọi cách ngăn cản lại. Đúng là quan tâm quá sẽ bị loạn, nữ nhân càng yêu say đắm càng dễ dàng phạm phải sai lầm ngu ngốc, nếu là thường ngày, nàng sẽ thông minh chạy đến hỏi cha mình, chắc chắn sẽ có thể tìm hiểu được đây là đại hôn của Tạ Trương, chứ không phải của Tạ Đạo Vi. Khi Bạch Thuật và Tạ Đạo Vi cố ý gây hiểu lầm, Mạc Nhàn lại giống như con thú bị nhốt lại trong việc đạo hôn, phiền não đến độ đem ra đầu mình sắp kéo cả ra. Đúng lúc này, Tạ Đạo Vi xử lý xong chính vụ trở về, nàng vẫn còn mặc triều phục. Mạc Nhàn nhìn thấy Tạ Đạo Vi, lập tức đi qua đón. Tỷ tỷ, Mạc Nhàn có chút thẹn thùng lại có chút lấy lòng kêu Tạ Đạo Vi. Tạ Đạo Vi không quan tâm nàng, chỉ là ngồi trước bàn ăn, chuẩn bị dùng bữa. Lúc này, Bạch Thuật đã cho người chuẩn bị thức ăn xong, là một bàn thức ăn bổ dưỡng như lần trước Mạc Nhàn ăn vào đến chảy máu mũi. Khách trương.